Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 106. Góc chuyện audio.com. Truyền thông Thịnh Hải, Mạc Đình Kiên đang họp. Điện thoại di động để trên bàn đột nhiên rung lên. Anh liếc mắt nhìn về phía điện thoại di động. Chỉ một cái liếc mắt, vẻ mặt lạnh lùng vốn có liền dịu xuống. Lập tức, anh cầm điện thoại di động lên đi ra khỏi phòng họp. Anh vừa rời đi, những người cấp cao phía dưới vốn không dám thở mạnh thoáng cái liền sôi nổi hẳn lên. Nhao nhao hỏi Cố Chi Dân, giám đốc Cố, là ai gọi điện cho tổng giám đốc vậy? Có thể là ai chứ? Là vợ anh ta, chấm, Cố Chi Dân không cần nhìn điện thoại di động của Mạc Đình Kiên. Cũng có thể đoán được là Hạ Diệp Chi gọi điện cho anh ta. Tổng giám đốc đã có vợ rồi sao? Còn không phải sao, loại người tính cách như anh ta còn có thể có vợ. Sao tôi lại vẫn chưa có? Đóng cửa phòng họp lại, Mạc Đình Kiên nhận điện thoại, không đợi anh lên tiếng. Giọng Hạ Diệp Chi ở đầu bên kia đã vang lên, anh đang làm ở đâu? Buổi trưa tôi đem cơm cho anh. Giọng của cô vốn nhỏ nhẹ, lúc này lời nói lại hết sức chậm rãi, liền lộ ra chút dịu dàng. Hạ Diệp Chi mang bữa trưa cho anh, là anh nghe nhầm, hay hôm nay cô uống lộn thuốc? Cô đang ở nhà, đúng vậy, vậy tôi sẽ về ăn. Cũng được, thực ra mục đích của cô cũng không phải muốn đem cơm cho anh. Buổi trưa, Mạc Gia Thành, trở về rất đúng giờ. Lúc Hạ Diệp Chi bê tô canh lên bàn, thì thấy anh bước vào phòng ăn. Về thật đúng lúc, có thể ăn cơm rồi. Hạ Diệp Chi vẫn không cởi tạp dề trên người xuống, đứng ở đầu kia của bàn ăn, vui vẻ dịu dàng nhìn anh. Mạc Đình Kiên hơi ngạc nhiên, anh thấy hôm nay Hạ Diệp Chi có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không biểu hiện ra ngoài. Vẻ mặt thản nhiên liếc mắt nhìn cô, liền ngồi xuống bắt đầu ăn. Hạ Diệp Chi phát hiện, lúc Mạc Gia Thành làm bất cứ chuyện gì, cũng đều rất chuyên tâm, ngay cả ăn cũng như vậy. Giống như trong mắt chỉ có bát đồ ăn phía trước mặt. Cũng không liếc mắt nhìn cái gì khác. Hạ Diệp Chi lấy điện thoại di động trong túi ra. Chụp một bên góc nghiêng của Mạc Gia Thành. Mạc Gia Thành hình như cảm nhận được quay đầu nhìn cô. Cặp mắt đen sâu thẳm kia giống như có thể nhìn thấu người khác. Hạ Diệp Chi trong lòng thấp thỏm. Anh sẽ không phát hiện cô chụp anh chứ. Kết quả, Mạc Gia Thành chỉ hỏi một câu. Cô không ăn, tôi vẫn chưa đói, anh ăn trước đi, Hạ Diệp Chi vừa nói, vừa cởi tạp dề xuống đi ra. Sau khi chờ, Mạc Gia Thành, ăn xong rồi rời đi, Hạ Diệp Chi cũng đi ra ngoài. Cô ngồi xe buýt đến phòng thuê, còn đem theo rất nhiều thức ăn ở nhà đi. Mạc Gia Thành nhỏ đang ngồi trên ghế sofa chơi game. Bóc gói khoai tây chiên trong tay ra, khoai tây chiên rơi vãi khắp nơi. Ăn cơm chưa chưa? Hạ Diệp Chi vừa đi đến chỗ cậu ta, vừa nhặt đồ dưới đất lên. Mạc Gia Thành nhỏ ngẩng đầu nhìn cô một cái. Chưa, Hạ Diệp Chi cảm thấy đứa trẻ này thật bướng bỉnh, bởi vì chuyện chơi game, liền theo mượn gió vượt biển bỏ nhà trốn đi. Nếu như tôi không đến cậu định làm thế nào? Cũng không liên lạc với người nhà. Định chết đói ở đây à? Cậu ta cũng không ngẩng đầu lên nói. Sao có thể chết đói được, cùng lắm thì đi cướp ngân hàng. Giọng điệu còn vô cùng nghiêm túc. Hạ Diệp Chi, rốt cuộc, cậu ta cũng đánh xong một ván game. Hạ Diệp Chi mở túi đồ ăn cho cậu ta ăn. Ăn được hai miếng, cậu ta chợt ngẩng đầu lên. Vẻ mặt kinh ngạc, lần sau tôi vẫn muốn ăn cơm ở nhà hàng này. Chấm, Hạ Diệp Chi chỉ khóe miệng cậu ta. Ý bảo chỗ đó dính cơm. Là tôi làm, cậu ta đưa tay sờ mà khóe miệng mình, sau đó lời nói ra khiến người khác kinh ngạc, chị làm bạn gái tôi đi, Hạ Diệp Chi, cậu ta thấy Hạ Diệp Chi không nói lời nào, liền chủ động nói, mặc dù bây giờ tôi rất nghèo, chờ tôi có thể thi đấu chuyên nghiệp, tôi có thể kiếm tiền mua túi sách quần áo, mỹ phẩm cho chị suy nghĩ một chút đi, phụ nữ đều thích mua những thứ này. Mẹ cậu ta cũng vậy, mỗi ngày đều mua, giọng điệu nghiêm túc, khiến cho Hạ Diệp Chi giờ khóc giờ cười. Đừng nói linh tinh, tôi đã kết hôn rồi. Hạ Diệp Chi nói, đưa tấm hình chụp, Mạc Gia Thành, kia trong điện thoại cho cậu ta xem.